Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chết mất Momotaro. Minh Hà bờ sông, thần thánh quang mang nở rộ, phóng lên tận trời, như kia khói lửa sát na sáng chói. Momotaro, Vương Bình giống như là gặp quỷ, trợn tròn ánh mắt, tất cả mọi người, quỷ nhìn chăm chú xem ra, tất cả đều ngốc trệ. Đinh, tà dị nhóm quỷ dị, quả đào bên trong có tiểu hài, thuộc tính cộng 100 Trương Hạo. Thượng quan Kiến Quốc bọn người ngây ra như phỗng, ngạc nhiên âm thanh liên tiếp. Vương Bình tiên sinh đến cái Momotaro a. Đây là Momotaro sao? Ta tào, quả đào có người, ai có thể nghĩ tới. Đen như mực quả đào bên trong lại có một cái cuộn mình tiểu hài tử. Không nhúc nhích núp ở quả đào bên trong. Trước mặt cảnh tượng làm cho ở đây đuổi quỷ nhân sĩ không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái chuyện cổ tích Momotaro. Trong truyền thuyết, có đối lão gia gia lão nãi nãi, bọn hắn có một ngày tại trong sông giặt quần áo. Đột nhiên trong sông bay tới một khỏa lớn quả đào. Quả đào bị lão gia gia kéo lên, mở ra xem xét, bên trong thế mà còn có cái hài nhi. Hồi tưởng lại Momotaro cố sự, đang nhìn Vương Bình trong tay quả đào, tình huống như đúc đồng dạng a. Đồng dạng là trong sông phiêu đến, đồng dạng là cái quả đào, đồng dạng quả đào có đứa bé. Vương Bình tiên sinh, ngươi đây là mở Momotaro a. Thượng quan Kiến Quốc nhịn không được lại lần nữa sợ hãi thán phục. Ngày hôm qua Vương Bình ngươi còn tại nói chỉ cần Minh Hà lễ vật không phải búp bê bơm hơi là được. Cái này trực tiếp liền cho ngươi đưa cái bé con. Sở Lị Lị nháy mắt mấy cái. Vương Bình khóe miệng giật một cái. Đáng chết quang miệng a. Vừa nghĩ tới tự mình đến cái Momotaro, Vương Bình rất cảm thấy im lặng. Vương Bình tiên sinh, chúc mừng ngươi đổ vò. Lữ Hoành Vũ chắp tay ôm quyền. Thật là sống lâu gặp a. Minh Hà lễ vật thế mà còn có tặng đứa bé như thế cái tuyển hạng. Quá tao, Lý Thiên Tình tình lấy làm kỳ, đưa tay đi chạm đến Vương Bình trong tay quả đào bên trong không nhúc nhích hài nhi. Cùng lúc đó, Vương Bình trầm mặc, sắc mặt tràn ngập phức tạp, không ai biết rõ Vương Bình lúc này ở suy nghĩ gì. Nhưng theo Vương Bình sắc mặt, cùng hiện tại tình huống đến xem, tất cả mọi người cảm thấy Vương Bình khẳng định tâm tình rất thao đản. Thử hỏi chớ dân kỳ diệu nhiều cái đứa bé, cho dù ai đều là tương đương khó chịu, không nhịn được nghĩ hô một câu khó chịu a. Mã Phi Khúc Âm Vương âm trầm sắc mặt hòa hoãn, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tốt nửa ngày Vương Bình cũng không có lên tiếng, cứ như vậy ngốc ngốc đứng tại bên kia, lông mày cau lại. Vương Bình tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trương Nghiên phát giác được Vương Bình sắc mặt biến hóa, lại lộ quan tâm, những người khác cũng là nhao nhao an ủi, coi là Vương Bình bị cái này Minh Hà lễ vật cho đả kích đến. Bọn hắn cho rằng Vương Bình đang vì đứa bé sự tình bối rối. Nhưng mà đám người an ủi đến một nửa, chỉ nghe Vương Bình thở dài một tiếng, các ngươi nói cái này Minh Hà có phải hay không đang làm sự tình? Thế mà cho ta đưa đứa bé coi như, vì cái gì cho ta đưa cái có nhỏ IT, vì cái gì không đưa mang động, ta tốt xấu có thể nuôi a, đến cái La Lị kế hoạch dưỡng thành, ai, ta đã sớm muốn thử xem La Lị kế hoạch dưỡng thành, trước đó muốn đi viện mồ côi nhận nuôi cái thăm dò sâu cạn, nhưng là viện mồ côi cho là ta mưu đồ làm loạn. Không cho ta nhận nuôi, ta chỗ nào mưu đồ làm loạn, ta chỉ là muốn tìm cho mình cái lão bà, định chế cái lão bà, không được sao? Hoa Hạ không phải có câu tục ngữ, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, chính ta động thủ định chế cái lão bà chỗ nào mưu đồ làm loạn. Hiện tại Minh Hà đưa đứa bé, thế nào liền không cho ta đưa cái nữ đâu? Trương Hạo bọn người, ngoặc kép, Xưng Vương tồn tại, tà dị nhóm, ngoặc kép, đám người, quỷ nghệ học nhìn chân chối, có mắt đều nhanh chừng bạo tạc. Đinh, tà dị nhóm một mặt thao đàn, là lị dưỡng thành lão bà. Vương gia người thừa kế là cái xúc sinh đi, thuộc tính cộng 100 thượng quan kiến quốc bọn người giờ khóc giờ cười. Hóa ra Vương Bình tiên sinh không phải tại bối rối có đứa bé, mà là đạp nương đang suy nghĩ la lị kế hoạch dưỡng thành khốc âm vương trong lòng mới vừa dơ lên. Tiếu dung, sát na biến mất, không chờ đám người, quỷ mở miệng, Vương Bình tiếp tục nói. Ta cảm giác Minh Hà tại nhằm vào ta, tại làm khó dễ ngủ. Nó đưa cái nhỏ IT liền đưa cái nhỏ hai đi. Lớn không ta không nuôi a. Ta có thể thả viện mồ côi để cho người ta nhận nuôi. Thế nhưng là nó cho ta đưa cái chết mất Momotaro là mấy cái ý tứ. Nó âm thanh truyền ra. Tất cả mọi người, quỷ đều là thất thần. Chết, ho khan. Chính chạm đến quả đào Lý Thiên theo sát Vương Bình lời nói về sau. Phát ra ho nhẹ, thật sự là chết, Momotaro không có nhịp tim. Không thể nào, hắn không phải đang hô hấp sao? Thượng quan kiến quốc kinh ngạc, đưa tay đụng chạm Momotaro. Sắc mặt ngơ ngẩn, thật không có nhịp tim. Sau đó, Trương Nghiên, Lộ Nguyên bọn người nhao nhao tiến lên điều tra. Kết quả đều không ngoại lệ, nhận định Momotaro chết, kia nhìn có hô hấp, Momotaro, trái tim là không có nhảy lên, một cái chết anh, Momotaro, xuất hiện, đám người vì đó kinh dị liên tục, không có quá nhiều chú ý, Momotaro, tình trạng, hiện tại theo Vương Bình lời nói, đám người lúc này mới phát hiện, Momotaro, căn bản không phải đang hô hấp. Bởi vì hắn không có nhịp tim, lạnh cả người như thi thể, ánh mắt đóng chặt, không nhìn hô hấp, đây chính là cái hài nhi. Đám người ngạc nhiên phát hiện, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn lời nói bị Lý Kình, Già La Vương các loại Xưng Vương tồn tại nghe thấy, sẽ hô hấp chết anh. Cái này, Xưng Vương tồn tại nhóm cũng ngồi không yên, thân là Xưng Vương tồn tại. Bọn hắn so ở đây nhân kiệt tuổi trẻ muốn hiểu được nhiều liên quan tới tân mật. Đang nghe Trương Hạo bọn người ngôn ngữ, Lý Kình tương đương trước tiên nghĩ đến một cái tân mật từng cái sẽ hô hấp đồ vật. Bất luận là cổ lão âm khí bộc phát địa, vẫn là hoa hạ thậm chí toàn thế giới âm khí bộc phát địa. Cách mỗi đoạn thời gian kiểu gì cũng sẽ âm khí bộc phát. Truy cứu nguyên nhân. Kia là âm khí bộc phát trong đất sẽ hô hấp đồ vật tại phun ra âm khí. Xưng Vương tồn tại là đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát thực lực đỉnh. Biết được sẽ hô hấp đồ vật. Bây giờ, Vương Bình trong tay chết anh. Theo sẽ hô hấp lại là chết đặc điểm tới nói. Tham dự hội nghị hô hấp đồ vật cực độ tương xứng hợp. Nhìn xem cái này, Momotaro. Lý Kình biến sắc. Rất giống sẽ hô hấp đồ vật, trừ sẽ không phun ra âm khí. Cái khác cũng rất giống Già La Vương ánh mắt lấp lóe. Ngắt gao nhìn chằm chằm, Momotaro. Sẽ là sẽ hô hấp đồ vật sao? Không đúng, cái này hẳn không phải là sẽ hô hấp đồ vật. Sẽ hô hấp đồ vật tà ác vô cùng. Cái này chết anh không có loại kia tà ác cảm giác. Cùng thời khắc đó, Trương Hạo bọn người nghe nói Già La Vương, Lý Kình trò chuyện, tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Cái này có thể là sẽ hô hấp đồ vật. Lý Thiên ánh mắt trừng lớn, trong mắt có không thể tưởng tượng nổi. Ở đây là hoa hạ quốc nhân kiệt tuổi trẻ. Dù là chưa thấy qua sẽ hô hấp đồ vật, nhưng cũng từng nghe nói âm khí bộc phát chân tướng. Minh bạch, sẽ hô hấp đồ vật, mấy chữ này đại biểu cho cái gì? Đang lúc đám người, quỷ ỉ vì Vương Bình Minh Hà lễ vật mà rung động. Kinh dị không thôi thời điểm, Vương Bình nâng lên trong tay, Momotaro. Sắc mặt khoa trương bộ dáng. A, cái này có khả năng sẽ hô hấp đồ vật. Đây chính là điểm xấu đồ vật. A, ta còn là tranh thủ thời gian ném đi. Dứt lời, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, Vương Bình một tay lấy Momotaro ném về phía Minh Hà. Đừng a, Lý Hinh, Khúc Âm Vương bọn người thấy thế, đầu tiên là sững sờ. Không đợi có phản ứng, Vương Bình đã đem Momotaro ném hồi trở lại Minh Hà. Cũng hướng về phía Minh Hà kêu lên, đi ngươi đại gia Minh Hà, ngươi cho ta đưa cái hư hư thực thực sẽ hô hấp đồ vật. Ngươi là muốn mưu sát quả nhân sao? Ngươi cái nghiệt xúc, ta tào. Vương Bình cử động, dù là Lý gia gia chủ đều không thể bảo trì trấn định. Già La Vương giống gặp quỷ đến, cả người trong nháy mắt không có cao nhân phong phạm, kinh ngạc bộ dáng, tuôn ra nói tục, ốc Nhật. Ngươi, ngươi thật cho ném, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.